Đại Mộng Chủ, chương 922, Nội Tình, Góc Chuyện audio.com. Trong khi đám hán tử họ Chân nói chuyện, Thẩm Lạc cùng Bạch Tiêu Thiên đã bay ra trăm dặm. Thẩm Lạc báo vị trí động quật đáy biển cho Bạch Tiêu Thiên. Sau đó trở về đuôi thuyền ngồi xuống. Hắn bấm niệm pháp quyết vung lên, lần nữa mở ra lồng ánh sáng màu trắng kia, bao thân hình hắn vào bên trong. Làm xong những thứ này, tay hắn nhấc lên, trước người hiện lên kim quang. Một tòa băng điêu màu lam trống rỗng hiện ra, chính là con kính yêu bị đóng băng kia. Thẩm Lạc đánh giá yêu này, khóe miệng hiện ra vẻ tươi cười. Không thi pháp làm tan băng, tay đè lên đỉnh đầu nó, vận hành thông linh dịch yêu thuật. Trong kẽ nứt kia lệ yêu quan hệ đến tuyết phách đan. Bất luận thế nào hắn cũng không thể buông tha. Mặc dù hán tử họ Chân nói lệ yêu chỉ có xuất khiếu đỉnh phong, nhưng hắn cũng không dám chủ quan, nên quyết ý thu kính yêu này làm thông linh thú, đồng thời hỏi thăm một chút tình huống lệ yêu kia. Về phần hán tử họ Chân nói, trong động quật đáy biển có linh tài bảo vật, hắn cũng không quá để ý, vô số phù văn màu đen từ lòng bàn tay của hắn bắn ra, không ngừng chui vào đầu kính yêu. Toàn thân kính yêu bị băng cứng đông kết, không thể động đậy, ánh mắt còn có thể động đậy, hiện ra vẻ thống khổ. Tu vi Thẩm Lạc tương đương kính yêu này, mà lại thông linh dịch yêu thuật của hắn đã đại thành. Kính yêu bị hắn cầm cố lại, các mặt đều tuyệt đối ở thế yếu. Sau một lát, kính yêu đành bất đắc dĩ khuất phục, đáp ứng làm thông linh thú Thẩm Lạc. Thẩm Lạc cô đọng thông linh ấn ký, rót vào thể nội kính yêu. Sau đó phất tay hóa giải băng cứng màu lam quanh người nó. Kính yêu được tự do, nhưng thân thể nó đã bị hàn khí điện thương hải làm bị thương không nhẹ. Nhiều chỗ thân thể bị đông nứt ra, kinh mạch cũng bị thương không nhẹ, bộ dạng uể oải suy sụp. Con kính yêu này đã là linh thú của mình, Thẩm Lạc tự nhiên phải chiếu khán một hai, đưa tay đặt trên thân nó, một cỗ pháp lực tinh thuần rót vào thể nội kính yêu. Nhanh chóng du tẩu một vòng, hút hết hàn khí thể nội nó, hắn cũng không dừng tay, lấy ra một tấm phù lục chữa thương bóp nát, một đoàn lục quang dung nhập vào thân thể kính yêu, bên ngoài thân kính yêu hiện ra từng tia lục quang. Vết thương nhanh chóng khép lại, toàn thân lập tức nổi lên lam quang sáng tỏ, lóa cả mắt, sau đó lam quang kia nhanh chóng ảm đạm biến mất, hiện ra một nữ tử mặc váy tím cao gầy. Mắt xanh tóc trắng, trên trán còn buộc lên một cái đai ngọc khảm nạm hạt châu màu tím. Nhìn vũ mị lại mang theo mấy phân tinh linh cổ quái. Tham kiến chủ nhân, thần sắc kính yêu phức tạp nhìn Thẩm Lạc một chút, sau đó uyển chuyển quỳ gối. Thanh âm vậy mà thanh thùy êm tai, như hoàng oanh minh sướng. Không cần đa lễ, mặc dù ta thu ngươi làm linh thú, nhưng sẽ không sai khiến ngươi. Ngày sau lúc chiến đấu giúp ta một chút sức lực là được. Thẩm Lạc trấn an, hình thể kính yêu tiếp cận nhân tộc, linh trí vượt xa yêu thú bình thường, tính tình có chút ôn hòa, ngày thường đều giấu ở nơi bí ẩn Đông Hải khổ tu. Cực ít đi ra trêu chọc thị phi, lần này nếu không có bọn hán tử họ Chân ba phen mấy bận xâm nhập chỗ ở của nàng, nàng cũng sẽ không ra truy sát. Đáng tiếc trong lúc nàng tức giận, mấy trăm năm lần đầu đi ra đã gặp phải Thẩm Lạc. Thu làm linh thú, trong lòng ủy khuất khó nói nên lời. Vâng, nàng nghe Thẩm Lạc nói lời này, lúc này mới dễ chịu hơn nhiều. Đáp ứng, ta lại hỏi ngươi, trong kẽ nước kia, con lệ yêu kia có quan hệ thế nào với ngươi? Tu vi của nó thế nào? Thẩm Lạc thấy kính yêu tiếp nhận tình cảnh trước mắt, âm thầm gật đầu, mở miệng hỏi thăm. Kính yêu nghe lời này, thần sắc biến đổi, ngập ngừng nói không nên lời. Làm sao, không muốn nói sao, xem ra ngươi và lệ yêu kia quan hệ có chút thân cận. Nếu như thế, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Thẩm Lạc hư một tiếng, hai mắt đại phóng thanh quang, chỗ sâu trong con ngươi hình khuyên văn ấn màu xanh như gió lốc chuyển động. Kính yêu nhìn trùng ánh mắt Thẩm Lạc, tầm mắt lập tức trời đất quay cuồng lên, nàng lập tức kinh hãi. Lập tức muốn rời ánh mắt đi, nhưng con mắt đã bị thanh quang huyền âm mê đồng nhiếp trụ. thân thể cũng không thể khống chế, không cách nào động đậy mảy may. Thẩm Lạc thôi động huyền âm mê đồng, thanh quang trong mắt lập tức huyễn tượng, đồng thời nhanh chóng chớp động, như là vạn hoa đồng. Thần tình trên mặt kính yêu vùng vẫy mấy lần, rất nhanh trở nên chất phác, phảng phất biến thành khôi lỗi. Thẩm Lạc thấy vậy, cảm thấy mừng thầm, hắn vừa mới thúc giục mê hồn huyền âm mê đồng, quả nhiên uy lực cực lớn. Trong chớp mắt đã thu phục đầu kính yêu tu vi không kém này. Tu vi con lệ yêu kia thế nào? Hắn rất nhanh thu lại tạp niệm, hỏi, nàng vài ngày trước, vừa mới tiến giai, đại thừa kỳ, đang củng cố tu vi. Kính yêu một mặt bình tĩnh, hai mắt vô thần, máy móc nói, đã tiến giai đại thừa kỳ. Thẩm Lạc nhíu mày lại, nhưng cũng không quá để ý, lấy tu vi hắn hiện tại. Lại thêm vài kiện trọng bảo trên thân, cũng không sợ tu sĩ đại thừa kỳ, huống chi hắn còn có Nguyên Khâu cùng Bạch Tiêu Thiên tương trợ. Ngươi cùng lệ yêu kia quan hệ thế nào? Hắn tiếp tục hỏi, ta cùng lệ yêu, chính là bạn cũ nhiều năm quen biết, khi còn bé ẩn giấu kín tại, trong động quật đáy biển tu luyện, tình như tỉ muội. Kính yêu hờ hững nói, lệ yêu kia am hiểu loại thần thông nào? Có thủ đoạn gì lợi hại không? Thẩm Lạc nói thầm một tiếng khó trách, lập tức truy vấn, nàng am hiểu thần thông hàn băng thủy thuộc tính, lệ yêu chính là oán khí hóa hình, trong nước mắt của nàng ẩn chứa oán khí cường đại, người bị nó đánh trúng sẽ tinh thần hỗn loạn, lâm vào trong điên cuồng. Kính yêu đờ đẫn nói, nước mắt, oán khí, mặt Thẩm Lạc lộ vẻ dị dạng, lúc trước điếm chủ nhất dược trai kia nói tới lệ yêu châu. Chính là nước mắt lệ yêu biến thành một loại hạt châu. Không ngờ trong nước mắt còn ẩn chứa oán khí có thể khiến người ta điên cuồng. Về phần thần thông hàn băng lệ yêu, thân hắn phụ tuệ học điện Thương Hà, cũng không quá để ý, hắn lại hỏi thăm vài chuyện về lệ yêu. Cùng thần thông kính yêu, lúc này mới thu hồi huyền âm mê đồng, ngươi đã làm gì ta? Vẻ đờ đẫn trong mắt kính yêu nhanh chóng tán đi. Khôi phục thanh minh, hốt hoảng hỏi, tựa hồ không nhớ rõ chuyện mới vừa phát sinh, ta làm cái gì ngươi không cần hỏi, lại đợi ở một bên đi. Thẩm Lạc đương nhiên sẽ không giải thích, nhàn nhạt phân phó một câu, bây giờ kính yêu bị quản chế, đành phải sợ hãi đứng ở một bên. Vào thời khắc này, lồng ánh sáng màu trắng quanh người hắn đột nhiên chấn động một cái. Thẩm Lạc bấm niệm pháp quyết tán đi vòng bảo vệ màu trắng quanh người. Bạch Thiêu Thiên đang đứng ở bên ngoài. Thẩm huynh, đã đến chỗ vị trí động quật đáy biển kia. Bạch Thiêu Thiên hơi kinh ngạc nhìn kính yêu một chút, sau đó nói với Thẩm Lạc. Thẩm Lạc gật gật đầu, nhìn xuống hải vực phía dưới. Thần thức khuếch tán ra dò xét đáy biển. Đáy biển này phi thường phức tạp. Rãnh biển, đáy đại dương có khắp nơi. Nhất thời không thể tìm tới kẽ nứt kia, xem ra vị trí đó phi thường bí ẩn, hắn cũng không phí sức tìm kiếm, nhìn về phía kính yêu bên cạnh, mở miệng nói, dẫn đường, kính yêu không thể làm gì, thả người nhảy vào trong biển, kín đáo đi tới đáy biển, Thẩm Lạc và Bạch Tiêu Thiên thu hồi phi thuyền, đi theo, hai người một yêu rất nhanh chui vào đáy biển, đi tới chỗ kẽ nứt đáy biển vắng vẻ kia. Bên trong là một mảnh đen kịt, căn bản nhìn không bao xa, thân hình kính yêu thoát một cái chui vào trong đó, thân hình biến mất trong hắc ám. Cách chương